Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, một xúc tức phát nhẫn giới đại chiến. Shiranui Zenma cầm trong tay phủ bút, ở một tấm hình vuông trên lá bùa viết chữ như rồng bay phượng múa. Hội xong phù văn sau khi, lại mang tới con dấu, nắp cái. Áp chữ ở phía trên áp chế phù. Tấm bùa này chú chính là lên cấp trung cấp chế tạo bùa sư cơ bản yêu cầu một trong. Áp chế phù nó có thể thông qua áp chế ninja trong cơ thể chakra. Do đó trong khoảng thời gian ngắn hạ thấp kẻ địch khắp mọi mặt năng lực. Là so với khá thường gặp một loại cản trở tính bùa chú áp chế phù bình thường đều thuộc về chakra. Thức bùa chú. Hiệu quả mạnh yếu cùng chế tạo bùa sư thực lực cá nhân. Trình độ chế bùa trực tiếp liên quan phổ thông chế tạo bùa sư hội ra áp chế phù ở trong chiến đấu. Thường thường chỉ có thể tạo được nhất định quấy dày tác dụng. Mà đại sư xuất phẩm áp chế phù, thậm chí có người nói liền vĩ thú cũng có thể ảnh hưởng. Chú, tuy rằng Shiranui Zenma cảm thấy ảnh hưởng vĩ thú lời giải thích không quá đáng tin. Nhưng đối với áp chế phù, hắn vẫn tương đối để bụng dù sao lấy hắn kiếp trước chơi game một điểm nhân sinh kinh nghiệm đến xem. Cản trở bắp nếu như vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu đưa đến quyết phân thắng thua tác dụng. Ý nghĩa không thể khinh thường huống chi, áp chế phù vẽ vẫn là trung cấp chế tạo bùa sư chuẩn bị skill một trong hội song phù văn. Shiranui Zenma giản đơn tay kết liễu một cái ấn, lập tức kiếm chỉ một điểm bùa chú, trong cơ thể chakra liền cấp tốc tràn vào trong đó chakra thức bùa chú chế tác trong quá trình. Thường thường sẽ có một ít kết ấn, bởi chúng nó đa số thập phần đơn giản, một tay kết cũng không khó khăn trên thực tế. Shiranui Zenma đã bởi vậy mở ra đối với một tay kết ấn pháp tìm tòi dây lát phù thành Shiranui. Zenma hơi làm kiểm nghiệm, liền đem cùng trong tay mấy tấm áp chế phù phóng tới một chỗ, xem ra áp chế phù chế tác ngươi gần. Như đã nắm giữ, Sarutobi En chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Khẽ gật đầu nói rằng, lão sư, Sarutobi En gật đầu. Lập tức từ bên cạnh lôi cái ghế ngồi xuống, hiện tại ngươi lại học sẽ, phong vật pháp ấn, cùng. Chakra thức nổ phù, hai loại bùa chú, là có thể tham gia sát hạch, lên cấp trung cấp chế tạo bùa sư, Sarutobi En chính nói. Shiranui Zenma ngẩn ra, pháp ấn, cái gọi là pháp ấn, đơn giản tới nói chính là vẽ ở quyển trục lên đặc thù bùa chú. Nó đặc điểm là có thể lặp lại sử dụng, mà bình thường không phải tính chất công kích bùa chú, Sarutobi En giải thích. Chú 2, phong vật pháp ấn là thường thấy nhất một loại pháp ấn. Phong vật quyển trục bên trong vẽ chính là nó rất nhiều ninja đều sẽ dùng phong vật quyển trục gửi. Đông CB như nhẫn cụ, điểm ấy ngươi nên hiểu rõ một ít, phong vật quyển trục cũng là mãn điểm đường trọng yếu sản phẩm. Một trong, nếu không phải giá cả quá đắt, tiện nghi nhất cũng phải 20 vạn lạng. Shiranui Zenma còn dự định mua một cái tới chơi chơi đây nói đến nguyên tắc bên trong Tenten cũng. Thật là lớn cường hào một viên lại không nói nàng các loại lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn nhẫn cụ, chính là những kia to to nhỏ nhỏ phong vật quyển trục liền giá cả không ít. Đủ khiến đại đa số ninja táng ra bại sản. Chế tác phong vật quyển trục then chốt ở chỗ vật liệu. Đối với chế tạo bùa sư yêu cầu ngược lại không là quá cao. Ngày hôm nay trước tiên cùng ngươi nói một chút nhẫn thuật thức nổ phù đi. Chờ ngươi đem nhẫn thuật thức nổ phù nắm giữ, phong vật pháp ấn nên cũng không thành vấn đề. Vâng. Lão sư Sarutobi Enna lại cái ghế, chậm rãi nói rằng, ta trước cùng ngươi giảng qua chakra thức, tung tung tung. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến một trận có chút tiếng gõ cửa dồn dập ngồi ở cách cửa người gần nhất chế tạo. Bùa sư lúc này đứng dậy mở cửa. Là thân Tia, có chuyện gì? Hokage đại nhân muốn gặp Viêm lão sư, ngoài cửa là cái tuổi trẻ ninja. Vẻ mặt có chút nghiêm túc nói rằng Sarutobi En khẽ nhíu mày. Đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Thân ti thở dài, nhẫn giới muốn khai chiến, đêm khuya Shiranui Zenma nằm ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ ánh sao, khó có thể ngủ tuy rằng sớm có dự liệu. Nhưng khi thời khắc này chân chính đến thời điểm, hắn vẫn có loại đột nhiên không kịp chuẩn bị cảm giác liền muốn khai chiến bởi Hatake Sakumo không? Thể tới thời nhận được đệ tam phong ảnh, xa ẩn đội ngũ ở Hòa Quốc cảnh nội gặp phải không rõ tập kích. Phong ảnh bản thân không biết tung tích, còn lại đội viên toàn bộ chết. Tình thế cực sự nghiêm trọng trải qua này chiến dịch, ở xa ẩn bên trong. Chủ cùng phái ý kiến đã mai danh ẩn tích, chủ chiến phái thì lại thu được ưu thế áp đảo ở Chiyo cùng Ebizo thay quyền dưới. Sa ẩn chính thức thông cáo Hòa Quốc, yêu cầu giao ra Hatake Sakumo thi thể, 1/10 quốc thổ cùng với 800 triệu lạng đền tiền. Bằng không liền muốn khai chiến yêu cầu như thế, cùng tuyên chiến đã không có khác nhau trên thực tế. Konoha đã tiến vào chiến bị trạng thái bắt đầu từ ngày mai. Bao quát bùa chú ở bên trong các loại nhẫn cụ đều sẽ mở đủ mã lực. Hết tốc lực sinh sản các cấp ninja thời chiến bố trí cũng cấp tốc triển khai. Ngọn lửa chiến tranh động một cái liền bùng nổ nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ đến ngày mai đến trường, trường học sẽ bắt tay sắp xếp lớp lớn học sinh sớm tốt nghiệp. Chuyện còn có chính là Hatake Sakumo. Sự tình cũng làm cho Shiranui Zenma cảm thấy canh cánh trong lòng theo hắn hiện khi hiểu được tình huống. Hatake Sakumo là bởi vì gặp phải tập kích, không thể tới thời chạy tới nghênh tiếp địa điểm. Do đó tạo thành xa ẩn đội ngũ diệt sạch, tuy rằng chi tiết nhỏ còn không rõ ràng lắm. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Hatake Sakumo nhiệm vụ lần này thất bại hoặc là nói sai lầm, trực tiếp dẫn đến lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bạo phát nếu như Shiranui Zenma nhớ không lầm. Hatake Sakumo nhiệm vụ lần này thất bại, hay là bởi vì phải cứu một tên đội bạn gây nên hơn nữa. Tên kia bị cứu đội bạn cuối cùng cũng gia nhập Thiên Phu Sở chỉ hàng ngũ. Đối với Hatake Sakumo nói lời ác độc, Hatake Sakumo mất đi hết cả niềm tin, cuối cùng mới lựa chọn tự sát, có muốn hay không đi khuyên một hồi. Shiranui Zenma nghĩ thầm, dù sao Hatake Sakumo là cha mình bạn học, cũng coi như có chút giao tình, tùy ý hắn tự sát tựa hồ cũng không còn gì để nói, chỉ là không biết có thể hay không hữu hiệu. Hatake Sakumo việc tự sát liền nhi tử cũng không muốn. Hắn một cái bạn học nhi tử, dăm ba câu thì lại làm sao có thể khuyên được ai. Mặc kệ hữu dụng không có, ngày mai hay là đi khuyên nhủ đi. Shiranui Zenma âm thầm thở dài, lập tức kéo lên rèm cửa sổ, vươn mình ngủ vũ quốc. Một cái nào đó sơn động quần áo lam lũ tóc đỏ thiếu niên cõng lấy một cái quấn đầy băng vải, tương tự sắc ướp đồ vật, chậm rãi vào sơn động nơi sâu xa, ngồi xuống chỉ chốc lát sau, tay phải hắn bên vai trái một ninh, răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Tóc đỏ thiếu niên cánh tay trái liền toàn bộ thoát hạ xuống. Phảng phất con rối linh kiện bình thường, hỏng rồi, hắn nắm qua cánh tay trái của chính mình, nhẹ nhàng lung lay dưới, tự lẩm bẩm nói xong. Hắn liền phảng phất vứt rác rưởi giống như vậy, tiện tay đem cánh tay trái của chính mình ném ở một bên. Sau đó ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía bên cạnh sắc ướp, không hổ là đệ tam phong ảnh. Làm thành con rối nhất định rất tốt đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú một. Kakashi từng dùng Jiraiya cho áp chế. Phù. Đành gãy Naruto vị thu hóa chú hai, pháp ấn cũng không phải là bịa đặt. Jiraiya chính là dùng một loại gọi là phong hỏa pháp ấn, đồ vật. Đem Amaterasu niêm phong ở quyển trục ở trong PS.